Chương 64, Thần Thánh Trang bức người. Nguyên bản tại trải qua sẻn rủ mò nẹt thượng nhận khảo hạch sau đó cổ nổ hạ đã tiến vào bình tĩnh giai đoạn, có thế bình tĩnh không bao lâu, bọn họ nguyên bản trong lòng thừa kế sơ đại cùng nhị đại ý chí người nam nhân kia bỗng nhiên thay đổi cái dạng. Hình dung như thế nào đây, cũng liền sẻn rủ mò nẹt người này không có mọc đuôi, nếu không thế nào cũng phải đem cái đuôi vểnh đến bầu trời. Đi bộ mang phong cực kỳ trang bức, nói phách lối rất, xem ai đều là một bộ long ngạo thiên biểu tình. Dùng bốn chữ hình dung liền là tiểu nhân đắc chí thua thiệt sẻn dù mò nẹt tuổi tác cho hắn cực lớn giả tạo, không một số người không đáng so đo. Bất quá hắn bộ kiêu kiêu căng phách lối cho dù ai xem đều vô cùng chứng đau. Nghe nói sao ngày hôm qua sẻn dù mò nẹt lại tinh tướng, trước mặt mọi người khiến một cái ủ chỉ hạ cho hắn liếm ngón chân. Là nghe nói, bất quá đây chính là ủ chỉ hạ à, có thể đồng ý không khẳng định không đồng ý à. Cho nên ngày hôm qua sẻn rủ người và ủ chỉ hạ trên đường phố giằng co, thậm chí sẻn rủ mò nẹt trực tiếp đối ủ chỉ hạ tuyên chiến tới. Ủ chỉ hạ đây tiếp được sao thế nào nghe cùng tam đại hổ ca đại nhân thượng vị thời điểm nội dung cốt truyện một dạng á ủ chỉ hạ chạy, không có đánh, ngược lại đáng tiếc. Bất quá nhắc tới sẻn rủ mò nẹt càng ngày càng có thể ngạo mạn vô lệ a, coi như hắn là nhị đại cùng sơ đại người thừa kế, như vậy cũng có chút không đúng đi hai người các ngươi. Nói cái gì vậy trong tử quán, một vị đại hán nghe được cái này trong thời điểm trước mặt mọi người vô án. Các ngươi làm sao có thể như vậy làm nhục mò nẹt đại nhân ngay ta y ngày hôm qua, mẹ ta ở trên đường ngã nhào, chung quanh đều là vây xem người, chỉ có mò nẹt đại nhân đứng ra chủ động đem ta mẫu đỡ dậy đưa đến nhà thiện lương như vậy người thế nào lại là các ngươi nói ngạo mạn lại thích trang bức sẻn dù tộc trưởng đây thật là đánh giám đại hán căm tức nhìn hai người chỉ bên ngoài, ngươi xem một chút. Mò nẹt đại nhân lại tại chủ động trợ giúp thôn dân nơi nào trang bức theo đại hán ánh mắt nhìn. Chỉ thấy sẻn rủ mò nẹt chính mặt đầy nhu hòa dắt cho là lao đầu tử tay vịn hắn băng qua đường, kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng không tránh khỏi khiến người đưa ra ngón tay cái. Không hổ là đại gia tộc đi ra, chính là có rẻ dỗ lao ra ra, lần sau băng qua đường ngài vẫn có thể tìm ta, không cần cám ơn ta, ta gọi là lôi phong, ta không chỗ nào không có mặt. Một trận bạch quang thoáng hiện lên, sẻn rủ mò nẹt thân ảnh biến mất. Là ảnh phân thân chi thuật sao cũng trong lúc đó, cố nộ hạ tất cả lớn nhỏ đầu đường cuối ngõ đều có thể thấy sẻn rủ mò nẹt đỡ lao nhân băng qua đường thân ảnh. Mặc dù là ảnh phân thân, nhưng là đủ khiến người xem trọng nguyên lai, chúng ta đều hiểu lầm sẻn rủ mò nẹt đại nhân. Biểu ca, ngươi là điên sao sẻn rủ tộc địa, thú nã nhìn mặt mày ủ rũ đứng ở góc tường rút thuốc lá giả biểu ca rất là nghi hoặc hỏi. Sẻn rủ tộc địa. Tú nã nhìn mặt mày ủ rũ đứng ở góc tường rút thuốc lá giả biểu ca rất là nghi hoặc hỏi. Chọn thời gian một tuần, chính mình biểu ca giống như đến bệnh tâm thần giống nhau khắp nơi trang bức cũng không tính, dù sao hắn là sẻn du nhất tộc tộc trưởng, hắn muốn giả bộ bức người khác cũng không thể tránh được. Nhưng là ngươi trang bức sau đó lại đi khiến ảnh phân thân khắp nơi đỡ lao mãi mãi băng qua đường cái quỷ gì nha, thật là có bệnh à, ngươi rốt cuộc muốn làm gì ta cũng muốn biết. Sẻn rủ mò nẹt vứt bỏ tàn thuốc mặt đầy chán trường nói chuyện, liếc mắt nhìn chính mình biểu muội. Làm thành như vậy, cũng không phải ngươi đột nhiên đi vào hắn tại chút nào không chuẩn bị dưới tình huống thể nghiệm một tuần trang bức thời khắc trời đất chứng giám. Hắn cũng không có ý định sớm như vậy liền tiếp nhận thất tông tội khảo nghiệm, lần này ngạo mạn cho sẻn rủ mò nẹt rất lớn giáo hấn. Nếu như không phải hắn cơ trí dùng đa trọng ảnh phân thân đi ra ngoài làm thủy quân rửa rõ ràng, phòng trừng hiện tại nhân thiết đã hoàn toàn sụp đổ. Một tuần này hắn đều làm gì khắp nơi trang bức không nói mới bắt đầu còn đem hỉ ủ gạ tộc trưởng cho mắng. Cùng ủ chỉ hạ không giống nhau, từ sẻn gỗ cụ bắt đầu hỉ ủ gạ liền đầu nhập vào sẻn rủ, trở thành sẻn rủ trung thực tay sai, có thể nói người minh hữu này là đáng giá tín nhiệm. Bất qua mắng liền mắng, kết quả là sẽ không thay đổi, sớm muộn hỉ ủ gạ còn phải dựa theo sẻn gỗ cụ thời điểm hỉ ủ gạ thiên nhận nước tiểu tính đầu nhập vào sẻn rủ. Ân. Nước tương nhất tộc mặc dù nước tương, tại cổ nổ hạ địa vị lại hết sức quan trọng, mà còn bạch nhãn nếu như tiến hóa thành tẹn sấy gẳng nói uy lực liền không thể so sánh nổi. Đương nhiên, bởi vì tẹn sấy gẳng tiến hóa điều kiện hà khắc, cho nên đến nay mới thôi hỉ ủ gạ còn không người thành công, thậm chí bọn họ cũng không biết bạch nhãn còn có thể tiến hóa. Bất quá nước tương nhất tộc trọng yếu nhất một cái là làm ra hỉ nạ tạ cùng hạ nạ bi, còn lại tùy ý hất đầu một cái. Mò nẹt chẳng muốn đi nghĩ hỉ ủ gạ vấn đề, đối với xảy ra hết thể không hối hận, chính là mò nẹt làm người cơ bản quy tắc, coi như là trụ cột nhất một cái cũng cơ hồ không người có thể làm được. Thất tông tội thứ nhất thể nghiệm qua đi, cái thứ nhì ghen tị trực tiếp cự tuyệt hiện tại mở ra, chuẩn bị không đủ quả thật sẽ cho ra rất nhiều thai vạn, trải qua trước thể nghiệm mò nẹt coi như là minh bạch, chó má phúc lợi, thật là hố nhất bức không qua to lớn bỏ ra đạt được hồi báo cũng thật ra khiến hắn hai mắt tỏa sáng. Hắn đạt được một cái thuộc tính đặc biệt danh xưng. Thần thánh trang bức người làm nhân tra tại trang bức thời điểm trong lúc vô tình bị trang bức chi thần ban cho một chút bức thần lực, này danh xưng tự động đeo tự động ẩn tàng, mỗi lần trang bức bàn về trình độ có thể lấy được càng nhiều thuộc tính giá trị, có thể phát triển, làm bức thần lực tăng lên thời điểm đạt được thuộc tính sẽ cực kỳ bạo biểu. Nói như thế nào đây mò nẹt sờ cầm một cái, có chút lão, hiện tại giai đoạn thuộc về ăn thì không ngon bỏ thì tiếc, nhưng dầu gì cũng là một tuần cố gắng đạt được. Con muỗi tại nhỏ là thịt, ngược lại so không có mạnh, lại nói trang trang bức liền có thể thu được thuộc tính loại chuyện này. Ngu ngốc hệ thống rất biết chính mình a canh thứ nhất cầu phiếu nhóm hôm nay có một trận huyết chiến.